Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Thủ Tín Ngụy Bồ Đề. Trở lại ở trên đảo, đã là trời sáng choang, không quá lớn Bối Môn cùng Tôn Di Y còn chưa rời giường. Thạch Lỗi liền phối hợp đi đến nhà ăn chỗ, phục vụ viên đều còn tại ngáp, nhìn thấy Thạch Lỗi, lập tức đứng thẳng tắp, biểu thị bữa sáng còn chưa chuẩn bị xong. Còn cần mười mấy phút. Thạch Lỗi cười cười, đối người bán hàng kia nói, phiền phức cho ta một chén rượu, whisky hoặc là brandy đều có thể. Không muốn băng, phục vụ viên rất mau đưa tửu chuẩn bị kỹ càng, cho Thạch Lỗi đưa tới. Thạch Lỗi ngồi tại bên cửa sổ, một vừa uống rượu, một bên đem điện thoại gọi cho Ngụy Bồ Đề. Ngụy Bồ Đề tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Dù sao trước đây mấy giờ bọn họ mới thông qua điện thoại. Thạch Lỗi, ngươi lại có chuyện gì? Khả năng cũng cảm thấy mình ngữ khí có chút cứng nhắc. Ngụy Bồ Đề lại bổ sung một câu. Hiện ở ta nơi này một bên là nửa đêm hơn 2 giờ đồng hồ. Thạch Lỗi kỳ thực rất rõ ràng Ngụy Bồ Đề đối với mình một mực có chút ý kiến. Một là Thạch Lỗi cản trở nàng báo thù, đồng thời đem nàng đưa vào ám dạ chi đồng, cơ hồ đoạn tuyệt nàng trở lại hoa hạ khả năng. Hai là bởi vì nàng đã tại ám dạ chi đồng, chức quyền chi tiện, tự nhiên đối Thạch Lỗi ở trong nước tình huống 10 phần hiểu biết. Ngụy Tinh Nguyệt đều có thể biết Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu cùng Tôn Di Y ở giữa quan hệ. Ngụy Bồ Đề lại làm sao có thể không biết? Tại Ngụy Bồ Đề xem ra, Thạch Lỗi đã cùng tỷ tỷ mình là người yêu quan hệ, liền nên theo khác nữ nhân phủ nhận. Có thể Thạch Lỗi bây giờ lại là nhất vương ba sau vui đến quên cả trời đất. Nàng tự nhiên sẽ có bất mãn. Cho nên, Thạch Lỗi cũng không ngại Ngụy Bồ Đề thái độ. Hắn cười cười, nói, thật có lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta chỉ là có cái tin tức cần phải nói cho ngươi. Giải thích, Ngụy Bồ Đề hạ giọng nói đến. Ngươi bây giờ đã rất rõ ràng ám dạ chi đồng tình thế đi. Ngụy Bồ Đề nhíu mày, nói, Thạch Lỗi, ngươi mặc dù sẽ viên đẳng cấp rất cao, cùng chúng ta ám dạ chi đồng quan hệ tựa hồ cũng xa so với còn lại hội viên thân mật. Thậm chí ngươi còn có một ít đặc quyền, nhưng là, ngươi vẫn như cũ chỉ là cái hội viên mà thôi. Chúng ta ám dạ chi đồng nội bộ sự tình, ngươi không cần thiết nghe ngóng nhiều như vậy đi. Thạch Lỗi vẫn như cũ cười cười, nhẫn nại tính tình nói, tính cảnh giác vẫn rất cao. Bất quá cũng tốt, cái này biểu thị ngươi tại ám dạ chi đồng không có cái gì sai lầm. Ta vừa mới theo người đưa đò tách ra, hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, nằm tại trong bệnh viện. Các ngươi ám dạ chi đồng tình huống, ta khả năng so ngươi còn muốn rõ ràng lời. Cho nên, ở trước mặt ta, ngươi không cần thiết có bất kỳ phòng bị nào hoặc là cảnh giác. Đầu bên kia điện thoại duy trì trầm mặc. Chỉ có Ngụy Bồ Đề rất nhỏ tiếng hít thở. Thạch Lỗi dứt khoát dùng tận khả năng ngắn gọn lời nói, đem ám dạ chi đồng tình huống trước mắt nói một lần. Đến một lần hắn không biết Ngụy Bồ Đề đến cùng hiểu biết bao nhiêu. Hắn hoàn chỉnh nói một lần, cũng có lợi cho Ngụy Bồ Đề càng hiểu biết ám dạ chi đồng trước mắt tình huống. Thứ hai, Thạch Lỗi đây cũng là tại thù tín Ngụy Bồ Đề. Dù sao, ở sau đó một đoạn thời gian, hắn tất nhiên cùng Ngụy Bồ Đề hội có rất nhiều liên hệ. Tại Thạch Lỗi sau khi nói xong, Ngụy Bồ Đề mở miệng, thanh âm lại có vẻ hơi khô khốc. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Thạch Lỗi nói, cơ bên trên là người đưa đò nói cho ta biết. Kỳ thực ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Vì cái gì các ngươi ám dạ chi đồng hạch tâm thành viên sẽ đem ta nhìn trọng yếu như vậy? Cụ thể hơn đồ, vật, ngươi không cần đi giải. Nhưng là hiện tại, ngươi hẳn là có thể tin tưởng ta. Nói với ta bất cứ chuyện gì, kỳ thực đều không cấu thành để lộ bí mật đi. Ngụy Bồ Đề tức giận nói, vậy cũng chưa chắc. Chuyện này ngươi hiểu biết, không có nghĩa là ngươi hiểu biết hết thảy. Thạch Lỗi cũng không cùng nàng tranh luận, chỉ nói là, như vậy, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Ta gọi cú điện thoại này cho ngươi, kỳ thực cũng là vì chuyện này. Nói, rất nhanh, các ngươi thủ lĩnh hội triệu kiến ngươi. Sau đó, nàng hội hướng sở hữu ám dạ chi đồng thành viên tuyên bố. Người đem sẽ trở thành nàng trợ lý, đồng thời có được lâm thời quyết đoán quyền. Cái này lâm thời quyết đoán quyền, Thạch Lỗi lời còn chưa nói hết. Ngụy Bồ Đề liền vội vàng cắt ngang hắn. Điều đó không có khả năng. Ta cùng thủ lĩnh hết thảy liền gặp một lần. Nàng làm sao có thể để cho ta làm nàng trợ lý? Còn ủng có cái gì lâm thời quyết đoán quyền, nói đến đây. Ngụy Bồ Đề chính mình khả năng cũng phát giác được thứ gì. Nàng tiếng nói đột nhiên lên cao. Người đừng nói cho ta. Đây cũng là ngươi theo chúng ta thủ lĩnh tranh thủ đến. Thạch Lỗi mỉm cười nói. Cái này thật là ta vì ngươi tranh thủ đến. Bất quá không phải vì ngươi. Mà chính là vì chính ta. Vì ám dạ chi đồng không rơi vào người đưa đò trong tay. Ngươi là ta tiểu di tử. Cho nên, ta lập trường thiên nhiên cùng với ngươi. Mà ngươi thành cho các ngươi thủ lĩnh người phát ngôn về sau. Lại đồng thời có được lâm thời quyết đoán quyền lực. Cái này có thể mức độ lớn nhất ngăn cản người đưa đò xoán vị. Kỳ thực, phương thức tốt nhất là các ngươi thủ lĩnh trực tiếp liên lạc với ta. Nhưng là ra vì loại nào đó các ngươi tổ chức mạc danh kỳ diệu quy tắc. Nàng không thể cùng ta trực tiếp liên hệ. Như vậy, đạt được nàng trao quyền ngươi, liền là sự chọn lựa tốt nhất. Người ý tứ là muốn để cho ta về sau theo người đưa đỏ đấu, Ngụy Bồ Đề trong giọng nói hiện ra mấy phần không tự tin. Có lẽ là bởi vì nàng biết rõ chính mình đối ám dạ chi đồng tổ chức tình huống cũng không mười phần hiểu biết. Lại có lẽ vẻn vẹn bởi vì người đưa đỏ bày ra năng lực quá mức cường đại, nhượng Ngụy Bồ Đề mất đi tự tin. Người chỉ ít có được một tuần khoảng chừng thời gian, có thể hảo hảo kinh doanh một chút chính ngươi thế lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi thủ lĩnh tuyên bố ngươi xem như nàng trợ lý về sau. Từ đâu tới, một tuần thời gian chỉ cần thủ lĩnh tuyên bố ta trở thành hắn trợ lý. Người đưa đỏ ngay lập tức sẽ chạy về tổng bộ. Thạch Lỗi trí tuệ vững vàng cười. Nói, người đưa đỏ một tuần bên trong tuyệt đối không thể quay về. Bởi vì hắn hiện tại, ở vào trong hôn mê, ta hỏi qua thầy thuốc. Hắn tình trạng cơ thể, 3 năm ngày đều chưa hẳn tỉnh lại. Muốn tỉnh lại, chỉ ít cần chờ đến trong cơ thể hắn chứng viêm tiêu tan xuống dưới. Hiện tại có cảnh sát nhìn lấy hắn. Hắn những thuộc hạ kia tạm thời rất khó có động tác gì. Cho nên, Ngụy Bồ Đề, cố lên a. Ngụy Bồ Đề vội la lên. Là ngươi làm bị thương hắn, Thạch Lỗi lắc lắc đầu nói. Ta chỉ bất quá đẩy dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.